Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1415, đối thoại Kim Thiền Tử. Ma Vương Tòa, Kim Thiền Tử, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, giờ phút này, hắn sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn là Phật Tổ thủ đồ, Phật môn từ xưa đến nay liền cùng ma đối lập, cho nên hắn đối ma hiểu biết. Cứ việc chưa từng thấy qua Ma Vương Tòa, có thể hắn vẫn là liếc mắt liền nhận ra Dương Tranh phía sau này hai tấm đen kịt vương tọa liền là Ma Vương Tòa. Ma Vương Tòa, ma chủ vương tọa, chúa tể vương tọa, trước mắt người trẻ tuổi này lại có hai tấm Ma Vương Tòa, cái này căn bản không thể nào. Một cái ma đầu có thể lấy được một chương Ma Vương Tòa công nhận, liền có thể gọi ma chủ, là cùng Phật Tổ ngang cấp tồn tại. Kim Thiền Tử rất rõ ràng, cái thế giới này trong dòng sông lịch sử chưa bao giờ có ma đầu nắm giữ qua hai tấm Ma Vương Tòa, liền là những cái kia hung danh hiển hách cái thế ma đầu cũng không khả năng bị hai tấm Ma Vương Tòa nhận chủ. Mà trước mắt người trẻ tuổi này, phía sau hắn này hai tấm Ma Vương Tòa, rõ ràng là tượng trưng cho ma hai đại chúa tể, Tây Phương chúa tể cùng Đông Phương chúa tể. Này Tây Phương đại vực sâu cùng cổ lão Đông Phương Ma Uyên, đều công nhận hắn sao? Đều tôn hắn là ma chủ sao? Kim Thiền Tử, giờ phút này trầm mặc, nơi này là Phật giới. Vẫn là Phật giới Linh Sơn, là Phật môn thần thánh nhất. Quả thực chưa bao giờ có ma đầu dám tới Linh Sơn làm càn. Thế nhưng là giờ phút này lại tới một cái ma chủ. Kim Thiền Tử rất muốn ra tay diệt ma, thế nhưng là một chiêu kia mới vừa rồi đã nói rõ, hắn chiêu thức căn bản không đả thương được người trẻ tuổi kia. Ma chủ, nơi này là Phật giới Linh Sơn, thỉnh rời đi. Rốt cuộc, Kim Thiền Tử mở miệng. Nga, Dương Tranh, đáp lại một chữ. Dương đại ca, Long Qua Nhi giờ phút này khôi phục không ít, nhắm mắt nhìn thấy Dương Tranh, hô một tiếng. Long tiểu đệ, yên tâm, có ta ở đây, cái này hòa thượng trấn áp không ngươi. Dương Tranh, đối Long Qua Nhi mỉm cười. Thần binh đại lục trong thế giới, những cái kia thiên tài anh kiệt, giống như Song Long, Nam Cung Vấn Thiên, Tây Thành Tú Cây loại hình, hắn ấn tượng tốt nhất liền là Long Qua Nhi. Long tiểu đệ là người mình, bị người khi dễ, tự nhiên phải khi dễ trở lại. Ta biết, ngươi là tinh hà trong thế giới gần nhất quật khởi thần ma thiên tôn Dương Tranh. Kim Thiền Tử, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, thần ma thiên tôn, thầy ta từng nhắc qua, cùng ngươi từng có một đoạn thiện duyên, bây giờ là Phật giới sinh tử tồn vong thời khắc, hy vọng ngươi không nên nhúng tay Phật giới sự tình. Ta cùng với Phật Tổ quả thật có qua một đoạn thiện duyên, ta cũng xác thực là ma chủ, bất quá ta tới Phật giới không phải tới diệt Phật, mà là bái phỏng Phật Tổ. Kim Thiền Tử, ngươi cũng biết, Phật Tổ đã từng đã giúp ta, bây giờ Phật giới gặp nạn, chính để cho ta đến giúp Phật giới giải quyết cái này tai họa. Bất chính được không? Kim Thiền Tử, ngươi còn muốn đuổi ta đi? Phật Tổ đều tin ta, ngươi không tin ta? Dương Tranh cười nói, lời này vừa ra, Kim Thiền Tử tức khắc trầm mặc không nói. Là, phốp, bên kia, thiên ma chiến hạm phải phía trên, Phật Tử Minh không vừa muốn mở miệng, mới nói ra một chữ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người liền từ không trung ngã rơi xuống. Có người đánh lén Minh không? Hừ, Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng về phía Minh không một chảo. Đem rơi Minh không, đưa đến thiên ma chiến hạm phía trên, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Kim Thiền Tử trên thân. Kim Thiền Tử, người liền Phật môn cùng thế hệ đều ám toán, nghĩ tới, ngươi là cùng màn này hắc thủ cấu kết cùng một chỗ. Ha ha, khó trách, ngươi muốn đuổi ta đi, nguyên lai là dạng này. Kim Thiền Tử a Kim Thiền Tử, ngươi vẫn là Phật tổ thủ đồ, nghĩ không ra vậy mà sẽ làm ra loại này phản bội Phật môn sự tình. Dương Tranh, ngươi sai. Kim Thiền Tử mặt lạnh lấy đáp lại, mới vừa xác thực là hắn đối rõ ràng rãnh tay đánh gãy Minh Không. Ta sai, ta sai chỗ nào? Dương Tranh cười hỏi. Dương Tranh, Phật giới sự tình cùng ngươi không quan, thỉnh nhanh chóng rời đi. Kim Thiền Tử cũng không trả lời, mà là lạnh giọng muốn khu trục Dương Tranh. Ha ha, Dương Tranh nghe không khỏi cười sang sảng một tiếng. Nhìn xem này, Kim Thiền Tử nói, Kim Thiền Tử, ta Dương Tranh hôm nay liền là không mời từ tới, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tới, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức, tới công kích ta, ngươi nếu có thể thắng ta, ta quay đầu liền đi. Dương Tranh, nơi này là Phật giới Linh Sơn. Kim Thiền Tử, mãnh một tiếng Phật giống. Hắn cái này một giống bên trong chất chứa Phật môn ảo nghĩa, một giống phía dưới yêu tà né tránh, bất quá đối Dương Tranh mà nói liền cùng mèo xuân kêu một loại, không có lực sát thương chút nào có thể nói. Giờ phút này trong lòng của hắn nhận định cái này Kim Thiền Tử nhất định là cùng Phật giới cái này chàng tai họa hắc thủ sau màn có không thể cho ai biết giao dịch. Phật giới rối loạn, Phật tổ cho tới bây giờ đều chưa từng lộ diện, hoặc là bị hắc thủ sau màn quấn lấy, hoặc là liền là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, Phật giới sự tình cũng không khả năng từ một cái Kim Thiền Tử tới cầm giữ. Phật giới Linh Sơn còn có rất nhiều Bồ Tát, có chút Bồ Tát tu vi cao thâm khó lường, địa vị cũng là cực kỳ tôn quý. Kim Thiền Tử lại có thể đè ép được những cái kia Đại Bồ Tát. Cho nên, bởi vậy suy đoán, Phật tổ cùng Phật giới cao thủ còn lại, giờ phút này sợ là đều gặp nạn. Cái này, chẳng lẽ liền là huyết thần đế nói, này hắc thủ sau màn, tại Phật giới bên trong, để lại cho bản thân kinh hỉ. Vẫn là, có khác cái khác. Nổi tiếng huyền huyễn tác gia Võng Văn Thủy Tổ Huỳnh Dịch Đại Sư qua đời. Tưởng nhớ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.